Chương 1417, bí mật trong bí mật, 1. Nhìn người thanh niên trước mắt này, Y Xuyên có một loại ảo giác, tựa như người thanh niên này không phải hành tẩu ở trên sa mạc, mà là hành tẩu trong hậu hoa viên nhà mình. Một phàm nhân, biết ma luyện như thế nào chứ? Thanh niên gọi A Bảo kia lạnh lùng hừ một cái, Lý Thất Dạ nói như vậy để trong lòng của hắn không thoải mái, hắn thấy, Lý Thất Dạ thật sự là quá khinh thường, hắn một phàm nhân. Vậy mà nói đến giống như mình là cao thủ. A Bảo có dạng tâm tính này cũng không lạ, đối mặt phàm nhân, không coi như sâu kiến, cái kia đã là rất tốt. Lý Thất Dạ không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng, nhẹ nhàng cười một cái. Mà Y Xuyên thì hiếu kỳ, liền cười nói ra. Nói như vậy, tiểu hỏa tử ngươi cũng là người trong đồng đạo rồi. Không biết từ sư môn nào. Cái này ngươi liền đoán sai. Lý Thất Dạ cười nói ra. Mọi người không phải người trong đồng đạo, ta chỉ là tùy tiện nhặt được chút công pháp, tùy tiện tu luyện một chút. Đại đạo lý nói rất rõ ràng, còn tưởng rằng ngươi là xuất thân danh sư, nguyên lai cũng chỉ bất quá là đàm tiếu trên giấy mà thôi. A Bảo hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Lý Thất Dạ không có địch ý, nhưng mà, hắn không quen nhìn Lý Thất Dạ khoác lác như vậy. A Bảo, không được vô lễ. Y Xuyên ngăn thanh niên lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn lấy Lý Thất Dạ. Nói ra. Nói như vậy, tiểu hỏa tử ngươi là đến không hãm sa mạc tu luyện. Lý Thất Dạ gật đầu một cái, nói ra. Đây cũng phải, vừa vặn đi ngang qua không hãm sa mạc, nơi này rất thích hợp ma luyện bản thân, liền đi một chút, ma luyện thân thể một cái. Tu đạo, tu chính là đạo cơ, ma luyện nhục thân để làm gì, coi như thân thể ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, có thế mạnh qua binh khí sao? A Bảo kia có ý tứ cùng Lý Thất Dạ cây kim đối lập, hắn lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn A Bảo một chút, cười cười, nói ra, nhục thân thống khổ, là thống khổ trực tiếp nhất, chỉ có thừa nhận nhục thân thống khổ, mới có thể nói thừa nhận nội tâm thống khổ, ngay cả thống khổ cũng không thể thừa nhận, lại nói thế nào đạo tâm. Đạo tâm, mới là căn bản của tu đạo. Không tầm thường. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi khen một tiếng. Nói ra, tiểu hữu tuổi còn trẻ, không phải xuất thân danh môn, lại có minh ngộ như thế, thật sự là không tầm thường. Một câu đạo tâm, mới là căn bản của tu đạo, để cho người ta thể hồ quán đỉnh, tựa như là thần chung mộ cổ. Nói đến đây, Y Xuyên đối với đệ tử sau lưng nói ra. Các ngươi cũng cần phải học vị đạo hữu này một ít, ma luyện có rất nhiều loại, thừa nhận dày vò cũng là một loại trong đó. Đối với loại ma luyện này của Lý Thất Dạ có không ít đệ tử xem thường, bất quá, ở trước mặt trưởng bối, bọn hắn không dám nói gì. Theo bọn hắn nghĩ, phàm nhân giống như Lý Thất Dạ hành tẩu trên sa mạc, nói chuyện gì ma luyện, cái này hoàn toàn là phàm nhân khổ hạnh, nói như vậy, ngươi là ma luyện đạo tâm của ngươi. Thiếu nữ hé miệng cười khẽ gọi Ali, cũng mang theo ba phần tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ là một quái nhân. Không. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi, về phần đạo tâm của ta, không có gì phải ma luyện, đạo tâm ta vững như bàn thạch, không thể lay động. Khẩu khí thật lớn, coi như là đại hiền cũng không dám nói đạo tâm của mình không thể lay động, khoác lác cũng không làm bản nháp. A Bảo hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, Lý Thất Dạ nói như vậy hoàn toàn là khoác lác. Lý Thất Dạ luôn luôn có thể vị tha, chỉ là nở nụ cười, hắn cũng lười cùng tiểu hài tử như A Bảo so đo. Tiểu hữu, xin từ biệt, lão phu còn muốn dẫn bọn hắn đi ma luyện. Y Xuyên cười một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cáo từ, sau đó ngự lấy ma thảm bay lên không. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ hành tẩu trong sa mạc, ban ngày đỉnh lấy mặt trời mà đi, ban đêm thì lĩnh hội vô tận huyền diệu. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cần lĩnh hội đồ vật nhiều lắm. Đặc biệt là Vĩnh Sinh Chi Chu còn có rất nhiều chi tiết cần hắn đi đến cấu trúc. Đồng thời, như Cổ Hư Chân Văn, Thiên Đạo Thủy Tự cũng có rất nhiều đồ vật có thể lĩnh hội, giống như lão tổ của Huyết Tổ Thủy Địa cho rằng dạng kia, trong này có thể tìm hiểu ra công pháp kinh thiên. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phương diện này, hắn không nghĩ tới từ Cổ Hư Chân Văn. Thiên Đạo Thủy Tự tìm hiểu ra công pháp kinh thiên, bởi vì hắn đã có được công pháp đủ cường đại. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn càng muốn đem Cổ Hư Chân Văn, Thiên đạo thủy tự cơ cấu hoàn chỉnh hơn, nhưng mà, theo lý thất dạ vô tận diễn hóa cùng suy tính, cái này khiến hắn có chút bất lực. Bởi vì hắn thiếu khuyết bộ phận khác, từ công pháp hoặc là góc độ tu luyện tới nói, cổ hư chân văn cùng thiên đạo thủy tự là đại cương hoàn chỉnh, có thể xưng bọn chúng là một bộ bí kíp hoàn chỉnh, nhưng mà, đây không phải đồ vật lý thất dạ cần có, hắn muốn đem cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự tương hỗ cơ cấu, dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng mà, cái sự tình này không có dễ dàng như vậy, bởi vì bây giờ lý thất dạ được chỉ là hai cái bộ phận trong đó mà thôi, bộ phận còn lại, hoàn toàn là không cách nào y theo cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự suy tính biến hóa ra. Trên thực tế, cái này không chỉ là lý thất dạ không thể, coi như bất luận kẻ nào cũng không thể, tiên đế cũng không ngoại lệ. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, trong này dính tới một bí mật kinh thiên, hơn nữa, vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem một cái chỉnh thể thu thập đủ. Thậm chí có thể nói, vạn cổ đến nay, người chân chính biết cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự là ít càng thêm ít, coi như là tiên đế cũng không nhất định biết truyền thuyết này. Truyền thuyết nha. Cuối cùng, lý thất dạ thu hồi cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính như trong truyền thuyết, muốn diễn hóa hệ thống hoàn chỉnh, đó là so với lên trời còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Ken ken ken. Lúc này, pháp tắc xen lẫn, đạo kiếm xuất hiện ở trong tay lý thất dạ, đạo kiếm nơi tay, lập tức để lý thất dạ có một loại cảm giác không tầm thường. Đạo kiếm, toàn thân đen như mực, không có kiếm phong sắc bén, cũng không có hàn quang bức người, một thanh kiếm dạng này, coi như là ném xuống đất, chỉ sợ cũng chưa chắc có tu sĩ nguyện ý đi nhặt lên. Lý thất dạ nhẹ vỗ về lưỡi kiếm, nói cho đúng mà nói, lưỡi kiếm của đạo kiếm rất cùng, căn bản không sắc bén. Lý thất dạ khẽ vuốt lưỡi kiếm, tất nhiên không phải đi cảm thụ lưỡi kiếm phải chăng sắc bén, mà là cảm thụ được lực lượng pháp tắc, một loại cảm thụ thiên địa hồn nhiên, thời điểm cùng kiếm này cộng hưởng, cũng làm người ta cảm thấy vạn đạo nơi tay, hết thảy pháp tắc đều ở bên trong chấp chưởng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1418, bí mật trong bí mật, 2. Khi ngươi chấp chưởng kiếm này, ngươi liền sẽ cảm giác mình là chúa tể hết thảy, vô thượng đại đạo, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đạo kiếm a đạo kiếm, đây là đồ vật để cho người ta thèm chảy nước miếng cỡ nào. Lý thất dạ nhẹ nhàng vuốt đạo kiếm, không khỏi lầm bầm nói ra. Đáng tiếc, năm đó huyết tộc thủy tổ vẫn không thể phát huy được tác dụng chân chính của nó. Tranh một tiếng, cuối cùng, lý thất dạ thu hồi đạo kiếm. Mi tâm mở ra. Lúc này, bên trong mi tâm của hắn có hai đạo quang mang quấn lấy nhau, một đạo quang mang chính là ngân quang lóng lánh, một đạo quang mang thì là kim quang lóng lánh. Hai đạo quang mang một vàng một bạc, tựa như là hai đầu dao long nho nhỏ quấn giao chung một chỗ, bọn chúng giống như là xoắn ốc, tựa hồ là chuyển động vĩnh viễn. Hai đạo quang mang này, một vàng một bạc, ngân sắc quang mang chính là năm đó hắn đồ diệt tổ giới, cuối cùng xốc lên vòng xoáy màu bạc lấy được. Kim sắc quang mang là từ vòng xoáy màu vàng ống trong Khải Thế Thiên Hoa Hồ lấy được. Ở trước kia, Lý Thất Dạ đi qua vô số lĩnh hội, hắn đã hiểu ảo diệu bên trong, cũng biết vòng xoáy màu bạc trong tổ giới kia cất giấu lấy bí mật gì. Lý Thất Dạ cẩn thận tìm hiểu kim sắc quang mang một phen, tìm huyền diệu trong đó. Trên thực tế, trước đó Lý Thất Dạ liền có hiểu biết đối với vòng xoáy màu vàng ống, chỉ bất quá, hiện tại hắn là một lần nữa tìm hiểu mà thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bế hợp mi tâm, hai đạo quang mang biến mất, hắn mở mắt, thì thào cười một tiếng, nói ra. Bí mật, đều ở tay ta. Lão đầu tiên ma động, ngươi cũng chỉ là biết một, mà không biết hai. Chân chính bí mật, cuối cùng vẫn nắm giữ trong tay của ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn ra xa thiên khung, lầm bầm nói. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, chư đế lại như thế nào, chúng thần lại như thế nào. Quản chi là thương thiên, ta cũng sẽ đồ sát. Nói xong, hắn híp mắt, trông chờ đến rất xa rất xa. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, bắt đầu mở ra thức hải. Ở trong thức hải mênh mông vô tận, Lý Thất Dạ cẩn thận tìm tòi, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Ở trong đầu của hắn cất giấu vô số bí mật, trong đó có một phần nhỏ bí mật là tới từ lão đầu dưới sườn đồi của Khô Thạch Viện. Hơn nữa, một phần nhỏ bí mật này vô cùng kinh thiên. Bí mật ở trong đó thậm chí có thể hù sợ tiên đế. Tại tuế nguyệt rất xa xôi, khi đó âm nha còn không có kinh nghiệm gì, vào lúc đó, hắn xa xa không thể giống Hậu Kỳ lừa giết hết thảy. Thời điểm hắn đi vào Khô Thạch Viện, bị lão đầu dưới sườn đồi hố một lần. Lão đầu muốn lấy được bí mật trong trí nhớ của hắn, nhưng mà, lúc ấy trí nhớ của hắn bị cắm rễ, lão đầu không cách nào đem ký ức từ thức hải của Lý Thất Dạ tháo rời ra. Lúc ấy lão đầu suy nghĩ một phương pháp cổ quái, đem thức hải của mình tiếp thông thức hải của Lý Thất Dạ, kể từ đó, thức hải song phương là tương thông. Lão đầu biết một chút bí mật liên quan tới tiên ma động, cũng biết một chút kiến thức của Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ cũng tiếp thu bí mật bên trong thức hải của lão đầu. Mà lão đầu là một tồn tại rất nghịch thiên, hắn có tự tin cực đoan, cho rằng Lý Thất Dạ không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn, không nghĩ tới, sau khi Lý Thất Dạ ẩn nhẫn thời gian rất lâu, cuối cùng đem lão đầu dưới sườn đồi hố thảm, đem bí mật bên trong thức hải của hắn toàn bộ ép khô. Vào lúc đó, mặc dù Lý Thất Dạ bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng mà, hắn lại đạt được vô số bí mật kinh thiên, hắn còn muốn đem lão đầu ép khô ra một cái bí mật chung cực. Ở trước kia, Lý Thất Dạ vẫn cho rằng bí mật này còn giấu ở bên trong thức hải của lão đầu, hắn một mực không thể ép ra bí mật này, nhưng mà, lần này lão đầu dưới sườn đồi lại nới lỏng miệng, cái này khiến Lý Thất Dạ minh bạch, hắn đã được đến bí mật chung cực này, chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hắn còn không biết bí mật chung cực này giấu ở nơi nào. Cho nên, Lý Thất Dạ một lần lại một lần lật xem bí mật mà năm đó từ lão đầu kia ép tới. Hắn muốn biết bí mật chung cực này đến tột cùng là giấu ở nơi nào. Lão đầu a lão đầu, ngươi thật là có một tay, vậy mà ta cũng không có phát hiện. Lý Thất Dạ lật xem ký ức phủ bụi, không khỏi lầm bầm nói ra. Mặc dù nói, năm đó ngươi hủy đi xương cốt của ta, bất quá nha, cũng may mà có những bí mật này của ngươi, nhờ có ngươi lưu lại nhiều chuẩn bị ở sau như vậy, để cho ta đem vùng trời kia giết đến người ngã ngựa đổ. Chờ ta chuẩn bị đầy đủ, coi như không có bí mật của ngươi, ta cũng sẽ lần nữa đem vùng trời kia giết đến máu chảy thành sông. Mặc kệ Lý Thất Dạ đọc qua làm sao, hắn đều không có tìm tới bí mật kia, nhưng mà, Lý Thất Dạ tin tưởng lần này lão đầu tuyệt đối sẽ không lừa hắn, hắn cũng tin tưởng, manh mối bí mật chung cực là giấu ở bên trong những bí mật này, vấn đề là, hắn không để ý đến một ít gì đó. Mặc dù còn không có tìm tới bí mật chung cực, bất quá, Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột, hắn nhìn lên bầu trời, lầm bầm nói ra. Có lẽ, muốn giải khai bí mật chung cực này, nhất định phải lại giết trở về. Bất kể nói thế nào, một thế này, ta nhất định có thể thành công. Chờ xem, để đám ngụy thần kia ở dưới chân ta run rẩy. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, vẫn là chân trần đi trước, vẫn là đầu đội mặt trời, để nhiệt độ nướng hắn. Lý Thất Dạ ở bên trong không hãm sa mạc hành tẩu thời gian rất dài, hắn cũng không sốt ruột. Từng bước một đi lên phía trước, đối với người khác mà nói, dạng chân trần mà đi này, là một loại tra tấn, đối với Lý Thất Dạ mà nói, ngược lại là một loại hưởng thụ, ở chỗ này, hắn buông ra hết thảy, vô câu vô thúc. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hiện tại hắn muốn làm chính là đi ra không hãm sa mạc, ngoại trừ cái mục tiêu này ra, tự hồ hết thảy tất cả đều bị ném ở sau óc. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thất Dạ tiếp tục hành tẩu ở bên trong không hãm sa mạc, một ngày này, một tấm ma thảm lại một lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, phía trên chính là bọn người Y Xuyên. Lý Thất Dạ nhìn bọn người Y Xuyên một chút, cười nói ra. Xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ a, không hề nghi ngờ, so sánh với lần trước gặp mặt, lúc này 10 vãn bối phía sau Y Xuyên tinh thần càng thêm sung mãn, bọn hắn là đạt được ma luyện nhất định. Chúng ta là đạt được không ít khoáng thạch. Ali nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, có mấy phần vọc tước, theo lời nói liền bật thốt lên ra, Ali, chớ nhiều lời, bảo vật không thể lộ ra ngoài, để tránh làm người đỏ mắt. A Bảo làm sư huynh vội nhắc nhở sư muội của mình, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1419, Tô Hàn Quốc Y Xuyên. Theo A Bảo, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi, chuyện như vậy đương nhiên không thể cùng ngoại nhân nói. Này là đưa tới phiền toái không cần thiết cho bọn hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nghe thấy A Bảo, nói với Ali. Thu hoạch, chỉ là đạo tâm của các ngươi, tinh thần của các ngươi. So sánh với những thu hoạch này, khoáng thạch, cái kia bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Bảo vật, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng mà, tu luyện đạo tâm, cái kia không chỉ là một quá trình, thường thường nhiều khi là bởi vì duyên tế hội. Dạng thu hoạch này, không phải tùy thời đều có thể có. Tiểu Hữu nói thật sự là khắc sâu. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ, có đôi khi hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi, nói như vậy giống như là một người trẻ tuổi nói ra sao. Nghe là bảo kinh phong sương, đã trải qua vô số ma luyện. Thuận miệng mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có tự đắc, đối với hắn mà nói, chỉ là lời nói rất bình thường mà thôi. Lý luận suông. A Bảo hừ nhẹ một tiếng. Hắn đối Lý Thất Dạ bất mãn, mặc kệ Lý Thất Dạ nói cái gì. Trong lòng của hắn đều đối với Lý Thất Dạ có thành kiến. Tiểu Hữu còn tiếp tục ma luyện sao? Có muốn ta mang hộ ngươi một đoạn đường hay không? Y Xuyên cười nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn phía trước một chút, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không cần, ta cũng sắp rời khỏi Không Hãm sa mạc, đến nơi đến chốn, một đoạn lộ trình sau cùng cũng không xa, liền để ta đi ra ngoài đi. Không tầm thường. Y Xuyên dựng thẳng lên ngón cái khen một tiếng, nói ra. Chân trần đi ra Không Hãm sa mạc, đối với tu sĩ mà nói cũng không phải là việc khó, khó khăn là trận giày vò này, lại có mấy tu sĩ nguyện ý lấy thân phận phàm nhân thừa nhận dạng giày vò này đây. Đây là cần đại nghị lực, có thể kiên trì xuống dưới, không phải chuyện dễ dàng. Đối với tu sĩ mà nói, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà, bọn hắn đã quen một mực cao cao tại thượng, để bọn hắn làm lại phàm nhân, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ không nguyện ý tiếp nhận. Các ngươi hẳn là học vị đạo huynh này một ít, tu hành, không chỉ là tu luyện công pháp, còn cần tu luyện nghị lực của các ngươi, quyết tâm của các ngươi, kiên trì của các ngươi, đồng thời, còn có thể ma luyện cho các ngươi một khỏa bình thường chi tâm. Y Xuyên cũng không khỏi quay đầu hướng đệ tử sau lưng nói ra, hắn coi Lý Thất Dạ là tấm gương cho đệ tử mình. Đệ tử sau lưng Y Xuyên trầm mặc, đối với trưởng bối, bọn hắn chỉ có thể tuân theo, đương nhiên, trong nội tâm bọn hắn liền không đem lời nói của Lý Thất Dạ để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối dạng này, thậm chí là cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, không có địa phương gì có thể đáng giá bọn hắn học tập, trong suy nghĩ đa số đệ tử sau lưng Y Xuyên này, bọn hắn so với Lý Thất Dạ không biết là cao hơn bao nhiêu, bọn hắn xuất thân danh môn, từ nhỏ tu luyện công pháp cường đại, phục dụng đan dược rất tốt, giống Lý Thất Dạ dạng tiểu bối vô danh này, trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không kém bao nhiêu, nếu như nói, muốn hướng Lý Thất Dạ gần như là một phàm nhân học tập, cái kia chính là một loại sỉ nhục. Tiểu Hữu, lão phu sẽ không quấy rầy, hy vọng sau này chúng ta có thể lại gặp nhau. Cuối cùng, Y Xuyên hướng Lý Thất Dạ cáo từ, mười phần khách khí. Y Xuyên cũng là người thân phận cao quý, nhất quốc chi chủ. Bất quá, Y Xuyên hắn cũng có chỗ hơn người, ánh mắt hắn hoàn toàn không phải đệ tử phía sau hắn có thể sánh được. Theo Y Xuyên, coi như Lý Thất Dạ xuất thân từ tán tu, coi như hắn nói thường thường, nhưng mà, có đạo tâm như Lý Thất Dạ, có nghị lực dạng này, có dũng khí dạng này, như vậy tương lai cũng có thể rực rỡ hào quang. Y Xuyên hắn là mười phần thưởng thức người trẻ tuổi có đại nghị lực giống như Lý Thất Dạ, hắn thấy, người trẻ tuổi có đại nghị lực, đại đạo tâm dạng này, rất dễ dàng có đại thành tựu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cùng Y Xuyên tự biệt, tiếp tục lên đường đi trước. Lý Thất Dạ lại đi rất nhiều thời gian, hắn rốt cục đi ra Không Hãm sa mạc, thời điểm đi ra Không Hãm sa mạc, một cổ khí tức đầm nước đập vào mặt. Đi ra sa mạc, trước mắt là một mảnh thủy trạch chi hương, chỉ gặp ở chỗ này là núi xanh ẩn ẩn, giang hà vờn quanh, buồm ảnh chỉ, mái chèo đẳng tiếng nước, từng tiếng lọc vào tai, ở dưới ba quan lăng tăng, phì ngư vọc nước, cò chim nước hồ, ở hai bên bờ giang hà càng là khói xanh lượn lờ, tựa như thế ngoại đào nguyên. Phía sau là sa mạc, phía trước là vùng sông nước, cái này hoàn toàn là hai thế giới, khiến người ta cảm thấy là từ một thế giới cằn cỗi đi vào thế giới giàu có bên trong bức tranh. Bất kể là ai, đi đến nơi này, đều có một loại cảm giác tâm thần buông lỏng, cảm giác mình hành tẩu ở trong thế ngoại đào nguyên. Giang Nam Thủy Hương, Nam Cương Chi Địa A, đi ra sa mạc, đi vào mảnh thủy trạch chi hương này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nơi này thật là một phương hảo thủy, mỗi lần hắn đi ngang qua phiến thiên địa này, đều thích lưu lại một đoạn thời gian. Lân cận huyết tổ thủy địa chính là Không Hãm sa mạc, mà lân cận Không Hãm sa mạc thì là Nam Cương Chi Địa, một mảnh thủy trạch chi hương. Đi tới dạng địa phương này, rất nhiều người đều cảm thán tạo hóa thần kỳ, vùng sông nước cùng sa mạc chỉ cách nhau một đường, thật sự là để cho người ta khó mà tin tưởng. Nam Xích Địa là 10 phần rộng lớn, có thể nói là đất rộng vật đông, hơn nữa toàn bộ Nam Xích Địa cũng là thổ địa phì nhiêu, khiến cho toàn bộ Nam Xích Địa khắp nơi là vùng đất trù phú, mà ở toàn bộ Nam Xích Địa, địa phương phì nhiêu nhất liền là vùng cực Nam. Tại vùng cực Nam, cũng có người xưng là Nam Cương Chi Địa, cũng có người xưng là Nam Đường Chi Cảnh. Nơi này được xưng là Nam Đường Chi Cảnh, đó là bởi vì mảnh sơn hà này thuộc về Nam Đường Cương Quốc. Tại Nam Cương Chi Địa cũng không chỉ có một cương quốc môn phái như Nam Đường Cương Quốc, trên thực tế, ở trong phiến cương thổ này có hơn 10 môn phái cương quốc, về phần tiểu môn tiểu phái là nhiều vô số kể. Bất quá, hơn 10 giáo phái cương quốc ở trong phiến cương thổ này đều quy thuận Nam Đường Cương Quốc, mà Nam Đường Cương Quốc cũng là môn phái truyền thừa cường đại nhất Nam Cương Chi Địa. Nước yếu phụ thuộc vào cường quốc, tiểu phái phụ thuộc vào đại giáo, chuyện như vậy tại thế giới tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Bất quá, phụ thuộc ở Nam Đường Chi Cảnh lại không đồng dạng, Nam Đường Cương Quốc đối với hơn 10 giáo phái trong cương quốc bỏ bê quản lý, trên căn bản là không can thiệp sự vụ của những môn phái cương quốc kia, ở mức độ rất lớn, hơn 10 môn phái của Nam Đường Chi Cảnh là trên danh nghĩa phụ thuộc Nam Đường Cương Quốc mà thôi, bọn hắn không cần thượng cống, không cần thần phục, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1420, nghi là cố nhân đến, 1. Mà hơn 10 môn phái cương quốc cũng rất ủng hộ Nam Đường Cương Quốc, ít có phân tranh, kể từ đó, con dân trong mảnh sơn hà này có thể nói là an cư lạc nghiệp, như ở trong thế ngoại đào nguyên. Lý Thất Dạ đi không bao xa liền tiến vào trong một tòa thành cổ. Tại Nam Đường Chi Địa, thành trấn nơi này cùng với những địa phương khác là không giống. Ở chỗ này, không có thành trì cao ngất, không có đại đạo rộng lớn, không có kiến trúc trang nghiêm, ở trong cả tòa cổ thành này, chính là dòng sông vờn quanh, từng đầu nước sông bốn phương thông suốt, quán xuyên mỗi một nơi hẻo lánh trong cả tòa cổ thành. Tại một tòa cổ thành dạng này, chỉ cần ngươi ngồi lên một chiếc thuyền, ngươi liền có thể đi đến bất kỳ chỗ nào trong thành. Hơn nữa, trong thành này, không chỉ là dòng sông bốn phương thông suốt, đồng thời ở trong thành có rất nhiều cổ thụ to lớn, có thể nói, ở chỗ này, khắp nơi là bóng cây xanh râm mát, ở chỗ này, khắp nơi là nước chảy, cho người ta một loại cảm giác lưu thủy nhân gia. Lý Thất Dạ bộ dáng chật vật, thậm chí có thể nói là đầu bù cấu mặt, nhưng mà, hắn một cái thoạt nhìn giống phàm nhân đi ở trong thành cổ như vậy, lại không có làm người khác chú ý chút nào, nhiều nhất mọi người coi hắn là một tên ăn mày mà thôi. Bộ dáng giống như Lý Thất Dạ, tu sĩ là sẽ không nhìn nhiều hắn một chút, chỉ có phàm nhân từ bên cạnh hắn trải qua sẽ ném cho hắn 5-3 đồng tệ. Cho nên, Lý Thất Dạ đi không bao xa, liền nhận được không ít đồng tệ, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là đất lành, an cư lạc nghiệp, phàm nhân đều là trôi qua khá giàu có, đối với một tên ăn mày như Lý Thất Dạ, phàm nhân cũng là cam tâm tình nguyện bố thí. Nhìn đồng tệ trong tay một chút, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, cũng tiện tay đem đồng tệ thu lại. Tiểu hữu, tiến đến uống một ly rượu như thế nào? Thời điểm Lý Thất Dạ trải qua một gốc đại thụ che trời, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cây đại thụ che trời này sinh trưởng tại bờ sông, dưới tàn cây có một tiệm rượu tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải địa phương người bình thường có thể tới ăn uống. Lúc này, vị trí sát đường của tiệm rượu có ngồi hơn 10 tu sĩ, hơn 10 tu sĩ này có thể được xưng là người quen biết cũ của Lý Thất Dạ, bọn hắn chính là đoàn người Y Xuyên. Lúc này, Y Xuyên tay nâng chén rượu, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, 10 phần khách khí. Lý Thất Dạ nhìn Y Xuyên một chút, nở nụ cười, sải bước đi vào, đại mã kim đao hướng trước mặt Y Xuyên ngồi xuống. Cái này khiến đệ tử ngồi ở bên cạnh Y Xuyên không thể không chuyển ra vị trí, gặp Lý Thất Dạ ở trước mặt hoàng chủ khinh thường như thế, có chút đệ tử trong nội tâm bất mãn, mà Y Xuyên lại không trách móc, hắn là 10 phần thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ đầu bù cấu mặt cùng thần thái đại mã kim đao kia không hợp nhau, nhưng mà, không hợp nhau như vậy xuất hiện ở trên người Lý Thất Dạ, lại là chuyện đương nhiên. Y Xuyên để người ta rót đầy cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch, không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nói ra. Chính là cái vị này, rượu ngon vùng sông nước, luôn luôn không đồng dạng, mỗi lần đi ngang qua, đều muốn nâng ly một phen. Sau khi Lý Thất Dạ uống xong, Y Xuyên cười cười, nói ra. Nói như vậy tiểu hữu không phải nhân sĩ cảnh nội Nam Đường. Bốn biển là nhà. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, bất quá, Nam Đường là một địa phương để cho người ta quyến luyến, lại tới đây, khiến cho người tâm thần thanh thản. Y Xuyên cười nói ra, tiểu hữu không nghĩ tới lưu lại. Tìm sư môn, một lòng vấn đạo, thẳng tiến đại đạo chi môn. Nói như vậy, ngươi là muốn thu ta làm đồ đệ rồi. Lý Thất Dạ đặt chén rượu xuống, nở nụ cười, nhìn lấy Y Xuyên nói. Hừ, ở trước mặt bệ hạ chớ có hành vi phóng túng. A Bảo gặp Lý Thất Dạ khinh thường như thế, một bộ không coi ai ra gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Y Xuyên lắc nhẹ tay, ngăn lại A Bảo, cười nói ra. Không dối gạt tiểu hữu, lão phu đích thật là có ý tứ này, nếu như tiểu hữu nguyện ý, không ngại bái nhập môn hạ của ta. Mặc dù nói, lão phu không dám nói để ngươi vấn đỉnh thiên hạ, nhưng tuyệt đối có thể để ngươi có cơ hội đại triển quyền cước. Y Xuyên đích thật là 10 phần thưởng thức Lý Thất Dạ, cho nên, để hắn ra suy nghĩ thu đồ đệ, hắn thấy, có đôi khi đệ tử thiên phú tốt ngược lại dễ dàng tìm, tương phản đệ tử có đại nghị lực, có kiên định càng khó tìm hơn. Ngươi có hảo ý ta là tâm lĩnh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ta thích phiêu bạc tứ hải, khắp nơi là nhà, đột nhiên an định lại, nhiều hơn một phần ý thức trách nhiệm, cái này khiến ta không thoải mái. Lý Thất Dạ lời này là nửa thật nửa giả, lời nói trước là thuận miệng nói, nửa câu sau đích thật là thật. Tiểu hữu chê môn hộ ta nhỏ. Y Xuyên cười nói ra. Nếu như vậy, ta cũng không trách móc. Tại đương kim Nam Xích Địa, Y Xuyên không phải hạng người tuyệt thế gì, nhưng cũng coi là nhân vật có chút phân lượng. Hắn người này mặc dù không có thiên phú tuyệt thế, nhưng mà, có ý chí rộng lớn, hắn là một người bình dị gần gũi. Hừ, Tô Hàn quốc ta tại Nam Cương chi địa cũng là một đại cương quốc. Bệ hạ chính là một thánh hoàng, thu ngươi làm đồ đệ. Đây là vinh hạnh của ngươi. A Bảo gặp Lý Thất Dạ cự tuyệt, không khỏi hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Trên thực tế, vãn bối sau lưng Y Xuyên cũng không ít đối với Lý Thất Dạ bất mãn, thậm chí là nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, một phàm nhân như Lý Thất Dạ có thể bái nhập bệ hạ bọn hắn là một đại vinh hạnh, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ cự tuyệt, này làm sao không khiến bọn hắn cảm thấy bất bình đây? Không thể nói bừa. Y Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, đối với bọn người A Bảo nói ra. Người có chí riêng. Cái này không có gì lạ. Hắn thân là hoàng chủ, nhưng không có kiêu ngạo của hoàng chủ. Lý Thất Dạ uống một ly rượu ngon, nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Ngươi thật sự là một người tốt, hôm nay uống một ly rượu ngon của ngươi. Ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có chuyện gì, có thể tới tìm Lý Thất Dạ ta. Thời điểm Y Xuyên nghe được cái tên Lý Thất Dạ này cảm thấy có chút quen tai, cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng mà lại không nhớ nổi, hắn không khỏi tinh tế suy nghĩ. Chuyện gì đều có thể tìm ngươi. Ali nháy con mắt một cái, tò mò nói, Lý Thất Dạ nhìn lấy tiểu cô nương này, nở nụ cười, gật đầu nói ra. Không sai. Sự tình gì đều có thể tìm ta, bất quá, chỉ hạn một lần. Thật hay giả? Ali hé miệng cười khẽ, nói ra. Cái này nghe giống như là khoác lác, ngươi chỉ là một phàm nhân mà thôi, sư phụ của chúng ta làm sao có thể hướng ngươi xin giúp đỡ đây, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1421, Nghi là cố nhân đến, 2. Lý Thất Dạ nhìn lấy Ali, chớp con mắt, cười nói ra. Cái này sao, về sau ngươi sẽ biết, nhớ kỹ, một món nợ ân tình của ta, đây chính là rất đáng tiền. Lý Thất Dạ như vậy, ở trong mắt bọn người A Bảo, đặc biệt là trong mắt nam đệ tử liền là 10 phần mất hứng, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ là đang đùa giỡn tiểu sư muội của bọn hắn. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, một phàm nhân mà thôi, bệ hạ chúng ta cần gì cầu ngươi trợ giúp. A Bảo hừ lạnh một tiếng. Đối với Lý Thất Dạ đùa giỡn tiểu sư muội mình là đặc biệt bất mãn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nâng chén rượu, không để ý tới A Bảo, cái này khiến A Bảo không khỏi nghiến răng, nhưng mà, lại có chút không thể làm gì. Lý Thất Dạ nhìn lấy Y Xuyên cẩn thận suy nghĩ, cười nói ra. Ngươi không có khả năng là ở đây chờ ta tới đi, ở trong ấn tượng của ta, Tô Hàn quốc cách nơi này rất xa. Y Xuyên lấy lại tinh thần, nở nụ cười nói ra. Có thể gặp được tiểu hữu cũng là một loại duyên phận, lần này chúng ta đến không hãm sa mạc, chỉ là dẫn bọn hắn ma luyện một phen. Chúng ta vốn là dẹp đường hồi phủ, bất quá, bệ hạ Nam Tuần ở đây, vừa vặn đi bái kiến, để vãn bối gặp phong thái một lần. Bệ hạ. Lý Thất Dạ nghe nói như thế không khỏi ngoài ý muốn, Y Xuyên đã là hoàng chủ Tô Hàn Quốc, người có thể làm cho hắn xưng là bệ hạ thật đúng là không nhiều. Y Xuyên vội nói ra. Sơ Vân bệ hạ, cũng là đại tông chủ Nam Đường Chi Cảnh. Tại Nam Đường Chi Cảnh, tất cả mọi người tôn nàng là bệ hạ, nàng cũng là kiêu ngạo của Nam Đường chúng ta. Y Xuyên vừa nói như vậy, lúc này Lý Thất Dạ mới nhớ tới một người, nói ra. Diệp Sơ Vân đúng không, Thanh Liên Tông truyền nhân. Đại tông chủ đã chấp chưởng Thanh Liên Tông cùng Nam Đường Cương Quốc rất nhiều năm, sau khi nàng đăng lâm đại hiền, liền chấp chưởng vị trí Thanh Liên Tông, quản hạt Nam Đường Cương Quốc. Y Xuyên nói ra, lúc này Lý Thất Dạ nhớ tới người kia, Diệp Sơ Vân, năm đó thời điểm ở Thiên Đạo Viện, nàng vẫn là một cô nương gia, lúc ấy nàng theo Băng Ngữ Hạ đến, hắn còn từng mang nàng đi qua thế giới thụ. Trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy, nàng đã là Thanh Liên Tông đại tông chủ, hoàng chủ Nam Đường Cương Quốc, có thể nói là tập giáo quyền cùng hoàng quyền vào một thân. Thanh Liên Tông có thể được xưng là đế thống tiên môn, thủy tổ bọn hắn cùng yếm vật tiên đế có quan hệ lớn lao, hơn nữa, Thanh Liên Tông bọn hắn cũng đã nhận được một bộ phận truyền thừa của yếm vật tiên đế. Thanh Liên Tông còn xây Nam Đường Cương Quốc, quản hạt lấy Nam Cương chi địa lớn như vậy. Bản thân Thanh Liên Tông bị yếm vật tiên đế ảnh hưởng, đối với thế sự không thích xen vào, cho nên mới sẽ thành lập Nam Đường Cương Quốc, mượn người quản lý chuyện thế tục. Nói tới Diệp Sơ Vân, đệ tử sau lưng Y Xuyên cũng không khỏi vì đó hướng tới, đối với bọn hắn mà nói, có thế nhìn thấy đại tông chủ là một phần vinh hạnh lớn lao, Sơ Vân cô nương là muốn tới nơi này. Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Nếu như Diệp Sơ Vân tới nơi này, hắn cũng đúng lúc có một việc cần nàng làm. Bệ hạ là Nam Tuần ở đây, sau khi nàng chấp chưởng sự vụ Nam Đường, cách mỗi mấy năm liền sẽ dò xét một lần, để giải quyết các cương quốc trong cảnh nội Nam Đường tranh chấp. Lần này bệ hạ vừa vặn đi ngang qua, rất nhiều trưởng môn, hoàng chủ vùng này vì nàng bày tiệc mời khách, chúng ta cũng đúng lúc ở đây, mang vãn bối đi gặp bệ hạ một lần. Y Xuyên vừa cười vừa nói. Về phần những đệ tử như A Bảo, A Ly này, nghe được có thế gặp đại tông chủ, đương nhiên là hướng tới. Nơi nào có thế nhìn thấy nàng? Trong lòng Lý Thất Dạ có một ý nghĩ, liền thuận miệng hỏi. Hừ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, A Bảo liền bất mãn, nói ra. Đại tông chủ chính là Nam Đường chi chủ của chúng ta, cao quý vô thượng, chỗ nào là ngươi muốn gặp thì gặp. A Bảo, không được mất lễ. Y Xuyên vội khoát tay áo, nói ra, chư vị trưởng môn hoàng chủ ở Thủy Tạ Viên vì bệ hạ bày tiệc mời khách, nghe tin tức nói, bệ hạ hẳn là hôm nay có thể đến. Tiểu hữu cũng muốn gặp bệ hạ một lần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nhiều lời cái gì. Mà A Ly liền nhẹ nhàng hé miệng cười, nói ra. Ngươi muốn gặp bệ hạ cũng có thể hiểu được, tại Nam Đường chúng ta, người người đều nói bệ hạ là mỹ mạo vô song, bệ hạ không chỉ là đại hiền, hơn nữa nàng lại rất xinh đẹp, tại Nam Đường chúng ta, không biết bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ vì bệ hạ thần hồn khuynh đảo, nếu như ngươi có thể gặp bệ hạ, nói không chừng sẽ bị mỹ mạo của bệ hạ mê hoặc. Đối với A Ly ngây thơ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu cô nương, lời này của ngươi liền nói sai, nữ nhân có thế mê được ta, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Thiết. Mấy nam đệ tử trẻ tuổi như A Bảo là liếc Lý Thất Dạ một chút, đặc biệt là A Bảo, có chút khinh thường nói. Không có nữ hài tử mê được ngươi, đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua nữ hài tử xinh đẹp đi. Hừ, nếu nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp, ngươi còn không phải thần hồn điên đảo, nếu ngươi thấy bệ hạ, chỉ sợ ngươi là hồn cũng phi. A Bảo, không thể nói bậy. Đối với những người tuổi trẻ đấu miệng, Y Xuyên không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, quát bảo A Bảo ngưng lại. Đối với A Bảo chế giễu, Lý Thất Dạ cũng không có để ở trong lòng, chỉ uống một ly rượu ngon. Nha, đây không phải Y Hoàng chủ sao? Làm sao, Tô Hàn Quốc ngươi là không người nối nghiệp, thậm chí ngay cả ăn mày cũng muốn chiêu vào môn hạ. Ở thời điểm này, trên lầu đi xuống một đám người, cầm đầu là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia mặc tứ trảo long bào, khí vũ hiên ngang, cử chỉ ở giữa, ngạo khí bức người. Sau lưng người trẻ tuổi này tùy tùng đều là thuần một sắc cường giả, để cho người ta vừa nhìn liền biết bọn hắn lai lịch bất phàm. Vô tướng thái tử, đối với người tuổi trẻ này châm chọc khiêu khích, Y Xuyên cũng không tức giận, hắn chỉ nhàn nhạt nói ra. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, tu đạo, không phân biệt giàu nghèo. Người thanh niên này chính là Vô tướng quốc thái tử, Vô tướng quốc cũng là một trong 10 đại giáo cương quốc của cảnh nội Nam Đường, Vô tướng quốc cùng Tô Hàn quốc liền nhau, song phương cho tới nay đều bất hòa, mặc dù song phương không có đại quy mô xung đột đẫm máu gì, nhưng mà, như loại vừa thấy mặt liền châm chọc khiêu khích này thật sự là nhiều lắm. Thật sao? Vậy ngươi liền tiếp tục mời chào ăn mày đi, hy vọng ngươi có thể ở trong đông đảo ăn mày tìm tới truyền nhân. Vô tướng thái tử khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười nói ra, hy vọng ngươi có thể từ trong ăn mày chọn lựa đến đệ tử xuất sắc, bằng không thì, chỉ bằng mấy đệ tử tư chất bình thường kia của ngươi, mơ tưởng cùng ta quyết tranh hơn thua, y hoàng chủ, thừa dịp ngươi còn không có già, sớm một chút tìm tới truyền nhân, để miễn cho không người kế tục, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1422, Thủy Tạ Viên, 1. Vô tướng thái tử nói như vậy lập tức để bọn người A Bảo nhìn hầm hầm. Mà vô tướng thái tử không có để ở trong lòng chút nào, cười một tiếng dài, mang theo môn hạ cường giả khoa trương mà đi. Nhìn lấy bóng lưng vô tướng thái tử đi xa, vãn bối sau lưng Y Xuyên cũng không khỏi tức giận, vô tướng thái tử là cố ý nhục nhã bọn hắn. Vô tướng thái tử đi xa, A Bảo không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Hừ, vô tướng thái tử khinh người quá đáng. Bệ hạ dù sao cũng là cùng hắn phụ thân chung thế hệ. Hừ, hắn không phải là đạt được kỳ ngộ uống bảo huyết, mới đè ép đại sư huynh một đầu sao, có gì đặc biệt hơn người, nếu không đạt được kỳ ngộ, hắn còn không thấy có thế mạnh hơn đại sư huynh. Không cần tức giận. Y Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ai cũng không dám chế giễu ngươi, vô tướng thái tử nói cũng không phải không có lý. Thiên phú của hắn đích thật là cao hơn đại sư huynh của ngươi một đoạn, nếu muốn cùng vô tướng thái tử so sánh, các ngươi còn cần phải đi con đường rất dài, coi như là đại sư huynh của ngươi cũng như thế. Y Xuyên người này thiên phú cũng không tuyệt thế, nhưng mà, hắn là một người tinh mắt, có lòng dạ, chính là bởi vì như thế, ở dưới hắn chưởng quản, Tô Hàn quốc là phát triển không ngừng. A Bảo chỉ có hừ nhẹ một tiếng, không dám nói cái gì nữa, bị vô tướng thái tử trào phúng như vậy. Không chỉ là hắn, ngay cả đệ tử khác bên cạnh hắn cũng khó mà nuốt xuống một hơi này, chỉ có Y Xuyên không để trong lòng. Chúng ta đi thôi, vô tướng thái tử vội vã rời đi như thế, xem ra là bệ hạ muốn tới. Y Xuyên để đệ tử trả tiền rượu, phân phó đệ tử khác nói. Những đệ tử trẻ tuổi này vừa nghe có thể nhìn thấy bệ hạ, lập tức không khỏi hưng phấn lên, vì đó kích động, hưng phấn đến ghê gớm. Tiểu hữu, hy vọng chúng ta có ngày lại gặp nhau. Thời điểm rời đi, Y Xuyên vẫn là 10 phần khách khí hướng Lý Thất Dạ cáo từ. Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu, tiếp tục uống rượu, cũng không nóng nảy. Bọn người Y Xuyên rời đi quán rượu, hướng Thủy Tạ Viên mà đi. Ở trên đường, A Ly liền không khỏi tò mò hỏi. Sư phụ, vì sao ngươi đối với Lý Thất Dạ kia khách khí như vậy? Hắn thật sự có dạng tiềm lực kia sao? Không chỉ là A Ly muốn hỏi như vậy, ngay cả bọn người A Bảo cũng rất muốn hỏi. Y Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hài tử, không thể xem thường người, thường thường nhiều khi, càng là người cường đại càng sẽ phản phát quy chân. Ý của sư phụ nói là Lý Thất Dạ này rất cường đại rồi. Ta cảm thấy không nhất định, hắn thoạt nhìn hoàn toàn là một phàm nhân nha. A Bảo có chút không tin tưởng nói. Y Xuyên lắc đầu nói ra. Vị Lý đạo hữu này không nhất định cường đại, nhưng mà, tương lai hắn rất có thể rực rỡ hào quang. Thậm chí có thể nói tiền đồ vô lượng, các ngươi là tự cho mình rất mạnh, về việc tu hành, ở trên xuất thân, vị Lý đạo hữu này có lẽ so ra kém các ngươi, nhưng trên thực tế, tại đạo tâm, tại đại trí tuệ, tại đại nghị lực, các ngươi kém xa hắn tích tắc. Không chỉ là bởi vì hắn kiên định, hơn nữa hắn là núi lở ở trước mặt cũng không biến sắc. Nói đến đây, Y Xuyên nhìn những vãn bối này một chút, nói ra. Tu đạo, không chỉ là cần các ngươi trở nên cường đại cỡ nào. Hơn nữa, còn phải cần để cho nội tâm các ngươi trở nên cường đại. Chỉ có đạo hạnh cùng đạo tâm đồng dạng cường đại, mới có thể càng chạy càng xa. Các ngươi phải nhớ kỹ, cũng không phải là thiên tài mới có thể trở thành người mạnh nhất. Y Xuyên ý vị thâm trường nói ra. Vạn cổ đến nay, có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu hạng người tuyệt thế, nhưng mà, mỗi một thời đại, cuối cùng trở thành tiên đế chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa, có rất nhiều người so với tiên đế còn muốn kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại tiêu mây khói tán, không thể trở thành tiên đế. Nói đến đây, Y Xuyên dừng một chút, nói ra. Nhiều khi, cũng không phải là nói những thiên tài này không đủ cường đại, mà là nhiều khi, những thiên tài này đạo tâm không đủ. Có chút là sau khi bị đả kích không gượng dậy nổi, từ đó biến mất trong biển người. Ta biết trong lòng các ngươi rất tự phụ, nhưng, chính các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi xuất thân phàm nhân, một kẻ tán tu, các ngươi có thế phong khinh vân đạm, nhàn đợi nhìn tới sao? Nghe được Y Xuyên nói, chúng đệ tử Ali không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Đối với bọn hắn mà nói, bệ hạ nói đối với bọn hắn có tác dụng cảnh cáo. Ở bên trong quán rượu, Lý Thất Dạ uống xong rượu ngon, lúc này mới rời đi. Thời điểm rời đi quán rượu, Lý Thất Dạ hỏi phương hướng Thủy Tạ Viên một cái, sau đó liền hướng Thủy Tạ Viên bước đi. Trước đó, tin tức Đại Tông Chủ Nam Tuần đi ngang qua nơi này đã sớm truyền ra, các môn phái tu sĩ thậm chí là tán tu vùng này, đều nhao nhao chạy đến, muốn gặp Đại Tông Chủ một lần. Nói tới Đại Tông Chủ Diệp Sơ Vân, không ít người là nói chuyện say sưa, thậm chí có thể nói, toàn bộ Nam Đường chi cảnh, có rất nhiều người lấy Diệp Sơ Vân làm kiêu ngạo. Rất nhiều người nói tới sự tích của Diệp Sơ Vân, chính là thuộc như lòng bàn tay, nói thí dụ như, sớm ở rất nhiều năm trước liền đã vượt qua suy thọ, trở thành một trong những đại hiền trẻ tuổi nhất Nam Xích Địa sau khi thời đại đạo gian kết thúc. Chuyện năm đó của Đại Tông Chủ có thể nói là huy hoàng. Thời điểm không ít tu sĩ chạy tới Thủy Tạ Viên, cũng không khỏi vì đó hưng phấn, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là nhịn không được nói đến sự tích của Đại Tông Chủ. Đúng nha, Đại Tông Chủ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Đường chúng ta, sớm tại năm đó, nàng viễn phó Đông Bách Thành, nhập Thiên Đạo Viện tu hành, trở thành học sinh của Thánh Thế Viện. Có người tuổi trẻ nói đến sự tích của Đại Tông Chủ, có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi vì đó hâm mộ nói ra, đúng nha, Thánh Thế Viện A, đây chính là học viện tụ tập thiên tài cao cấp nhất của nhân hoàng giới, bao nhiêu thiên tài muốn vào cũng vào không được. Sự tích huy hoàng của Đại Tông Chủ đâu chỉ ở đây, truyền thuyết Đại Tông Chủ còn leo qua thế giới thụ. Phải biết, thế giới thụ ngay cả truyền nhân của đế thống tiên môn cũng đi không lên. Có truyền ngôn nói, năm đó leo lên thế giới thụ chỉ có mấy người thần nhân cơ không vô địch. Tiên tử Mai Tố Giao trong truyền thuyết mà thôi, Đại Tông Chủ của chúng ta có thể cùng bọn người tiên tử leo lên thế giới thụ, có thể nghĩ Đại Tông Chủ của chúng ta là cường đại cỡ nào. Thảo luận lên chuyện năm đó của Diệp Sơ Vân, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi là càng nói càng hưng phấn, khó mà tự đè xuống. Thủy Tạ Viên, ở phía nam cổ thành, giang hà vần quanh, cảnh sắc tú lệ, hơn nữa linh khí mờ mịt, một khối địa phương dạng này, không phải phàm nhân có khả năng có, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1423, Thủy Tạ Viên, 2. Thủy Tạ Viên, đây là một khối sản nghiệp của một đại giáo, Đại Tông Chủ Nam Tuần đến đây, môn phái này lập tức nhượng xuất Thủy Tạ Viên, lấy nghênh đón Đại Tông Chủ đến. Thời điểm Lý Thất Dạ đuổi tới Thủy Tạ Viên, tuyệt đại đa số môn phái cường giả thậm chí là tán tu đều đã lặng chờ Đại Tông Chủ đến. Đại Tông Chủ Diệp Sơ Vân Nam Tuần, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể gặp. Mặc kệ ngươi là đệ tử xuất thân từ đại môn phái, hay là tán tu xuất thân rễ cỏ, đều có thể tiếp kiến. Cho nên, tại Thủy Tạ Viên tu sĩ đông nghịt, có trưởng môn hoàng chủ của đại môn phái Đại Cương Quốc, cũng có tiểu tu sĩ xuất thân thấp hèn. Đối với tu sĩ tiến vào Thủy Tạ Viên, có thể nói là không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi là tu sĩ, đều có thể đi vào. Mặc dù là như thế, Thủy Tạ Viên y nguyên có thị vệ gác, đây là để ngừa có người quấy rối. Phàm nhân không thể đi vào, thời điểm Lý Thất Dạ đuổi tới Thủy Tạ Viên, lập tức bị thị vệ canh giữ ở cổng chặn lại, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ bị liệt vào loại người không cho phép tiến vào. Coi như Lý Thất Dạ không phải phàm nhân, lấy bộ dáng của hắn này, là không có khả năng đi vào, thả người như vậy đi vào, vậy đơn giản liền là có hại mặt mũi Nam Đường bọn hắn. Đừng ngăn cản đường của ta. Lý Thất Dạ chỉ là vẫy cái tóc. Nhìn lấy hai thị vệ dùng trường thương ngăn trở đường đi của hắn. Thời điểm ánh mắt bình thản của Lý Thất Dạ chiếu tới, hai thị vệ cầm trường thương trong tay không khỏi rung một cái ánh mắt bình thản này không có bất kỳ thần uy, lại cho người ta một loại áp bách không nói được, để cho hai chân người ta như nhũn ra, sinh ra bản năng e ngại. Hai thị vệ này đạo hành vốn cạn, sao có thể thừa nhận ánh mắt của Lý Thất Dạ, hai chân mềm nhũn, căn bản không dám cản con đường của Lý Thất Dạ, tùy ý hắn đi vào. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, hai thị vệ này mới thở ra một hơi thật dài, hai người bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, lưng phát lạnh, cũng không khỏi lầm bầm nói ra. Cái này, đây thật là gặp quỷ rồi. Lúc này, tại Thủy Tạ Viên đã có rất nhiều tu sĩ lẳng lặng chờ đợi Đại Tông Chủ đến. Ở bên trong đông đảo tu sĩ, trong đó không thiếu một giáo chi trưởng, một nước chi chủ, những cường giả này quen biết là thân thiện chào hỏi. Mà rất nhiều tán tu hoặc là tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái đến tiếp kiến Đại Tông Chủ thì có tự mình hiểu lấy, bọn hắn ngồi ở nơi hẻo lánh không đáng chú ý, không dám cùng những cường giả kia tranh phong, lại không dám cùng những trưởng môn hoàng chủ kia đoạt vị trí. Đương nhiên, những trưởng môn hoàng chủ thực lực tương đối cường đại kia cũng là ngồi ở phía trước, bọn hắn có được tư cách ưu tiên tiếp kiến Đại Tông Chủ. Đó là ai? Thời điểm các vị trưởng môn hoàng chủ tương hỗ hàn huyên, ân cần thăm hỏi, có người nhìn thấy Lý Thất Dạ từ bên ngoài đi tới, không khỏi kinh ngạc nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ, rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng kia của Lý Thất Dạ, cũng không khỏi nhíu chặt mày lên. Ở đâu tới ăn mày, tại sao người như vậy cũng có thể vào? Có trưởng môn nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi nhíu mày, nói ra. Đối với bọn hắn mà nói, tiếp kiến Đại Tông Chủ là một đại sự, hiện tại chạy tới một tên ăn mày, này làm sao trách bọn hắn không vui đây? Hừ, hắn chạy tới nơi này làm gì, chỗ như vậy là hắn có thể tới sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà chạy đến Thủy Tạ Viên, A Bảo một mực đối với Lý Thất Dạ bất mãn không khỏi hừ một tiếng. Coi như là Y Xuyên cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ đột nhiên chạy đến nơi đây, hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn. Tiểu bối, ngươi có phải đi lầm đường hay không? Có trưởng môn đối với Lý Thất Dạ đi tới, hết sức bất mãn, trầm giọng nói, khí thế cực kỳ khiếp người, nếu là phàm nhân bình thường, ở dưới khí thế của hắn, chỉ sợ là bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, nơi này là Thủy Tạ Viên sao? Không sai, nơi này là Thủy Tạ Viên, nhưng, đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Vị trưởng môn này trầm giọng nói, trên người hiển hiện hoàng uy. Lý Thất Dạ lắc nhẹ, đánh gãy hắn, nói ra. Là Thủy Tạ Viên liền không sai, vậy ta không đi sai địa phương. Nha, đây không phải bằng hữu của Y Xuyên hoàng chủ sao? Làm sao, Y Xuyên hoàng chủ, bằng hữu của ngươi muốn tới nơi này xin cơm sao? Lúc này, một thanh âm châm chọc khiêu khích vang lên, người nói chuyện chính là tiểu tướng quốc thái tử. Trước mặt của mọi người, tiểu tướng quốc thái tử nói như vậy, là có chủ tâm muốn để Y Xuyên mất hết mặt mũi, có chủ tâm cùng Y Xuyên gây khó dễ. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Y Xuyên, một chút trưởng môn hoàng chủ muốn đuổi Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn lấy Y Xuyên. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Y Xuyên tại Nam Đường cũng là một đại nhân vật, bất kể là ai, đều phải bán hắn mấy phần thể diện, giống tiểu tướng quốc thái tử cùng Y Xuyên vạch mặt vẫn là thuộc về số ít. Lúc này, những đệ tử như A Bảo sau lưng Y Xuyên không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, ở mấy đệ tử bọn hắn xem ra, Lý Thất Dạ đây là mất hết mặt mũi của Tô Hàn Quốc bọn hắn, đây là có chủ tâm để bệ hạ bọn hắn không cách nào xuống đài. Ở trước mắt bao người, Y Xuyên không khỏi có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Vị tiểu hữu này lão phu đích thật là nhận biết. Ở trước mắt bao người, Y Xuyên cũng không phủ nhận, thừa nhận nhận biết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Ta tới đây, không có quan hệ gì với Y Hoàng chủ, ta không cần các vị quan tâm, mọi người nên làm gì thì làm đi. Ha ha, tiểu tử, nếu không phải Y Xuyên mang ngươi đến, chỗ như vậy là ngươi có thể tới sao? Tiểu tướng quốc thái tử châm chọc khiêu khích nói. Ngươi con mắt nào nhìn thấy bệ hạ chúng ta dẫn hắn đến? A Bảo không khỏi nhìn hầm hầm tiểu tướng quốc thái tử, tiểu tướng quốc thái tử nói như vậy, đó là cố ý nhục nhã bệ hạ bọn hắn. A Bảo, bất quá vô lễ. Y Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Coi như là lão phu mang vị tiểu hữu này tới, đây cũng không đáng trách gì, đại tông chủ Nam Tuần, liền là gặp tu sĩ các nơi. Đối với dạng tình huống này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, đại mã kim đao ngồi xuống. Tiểu bối, cút sang một bên, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi. Thời điểm Lý Thất Dạ tọa hạ, lập tức có hoàng chủ trầm giọng quát. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ thật sự là quá không biết tiến thối. Vậy mà ngồi ở phía trước nhất, ở rất nhiều người xem ra, dạng người giống như Lý Thất Dạ này, chỉ có thể ngồi ở nơi hẻo lánh không đáng chú ý, thậm chí ngay cả tán tu cũng không nguyện ý cùng hắn ngồi chung một chỗ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1424, Diệp Sơ Vân, 1. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, trực tiếp ngồi ở phía trước nhất, đoạt người chú mục như thế, đơn giản liền là muốn ăn đòn. Lý Thất Dạ chậm rãi quay mặt đi, nhìn thẳng vị hoàng chủ này, thông dong nhàn định nói ra. Cửu Thiên Chi Thượng ta cũng có thế ngồi, huống chi vị trí này, câm miệng ngươi lại cho ta. Ngươi. Vị hoàng chủ kia không khỏi tức giận đến run rẩy, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bị một vô danh tiểu bối dạng này quát lên như thế, đây đối với hắn mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Ha ha, xem ra có người là cầm thần uy của Y Xuyên hoàng chủ, cho nên mới dám lớn lối bá đạo như vậy. Lúc này, tiểu tướng quốc thái tử cười lạnh nói ra. Tiểu tướng quốc cùng Tô Hàn quốc cho tới nay đều bất hòa. Lúc này tiểu tướng quốc thái tử châm ngòi thổi gió, chính là muốn để Y Xuyên khó xử, để Y Xuyên mất mặt. Y hoàng chủ, nếu là môn hạ đệ tử của ngươi, hảo hảo quản giáo một phen, để tránh ở trước mặt đại tông chủ mất mặt xấu hổ. Hoàng chủ vừa rồi khiển trách Lý Thất Dạ trầm giọng nói với Y Xuyên. Nếu như Lý Thất Dạ là đệ tử của Y Xuyên, hắn là không tiện xuất thủ quản giáo Lý Thất Dạ, cho nên, hắn tạo áp lực cho Y Xuyên. Y hoàng chủ, đệ tử như vậy hẳn là hảo hảo quản giáo, cái này còn thể thống gì? Tiểu bối, nhanh đến sau lưng trưởng bối ngươi đi, nơi này đâu phải địa phương ngươi ngồi. Cũng có trưởng môn đối với Lý Thất Dạ hành động như vậy hết sức bất mãn, lạnh lùng nói. Lúc này, mấy người A Bảo cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hành động như vậy để bệ hạ bọn hắn khó xử, để bệ hạ bọn hắn mất hết mặt mũi. Y Xuyên không khỏi có mấy phần xấu hổ, hắn cũng không thể tránh được, hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nói ra. Tiểu hữu, đến đằng sau ta ngồi đi, ngươi ngồi chính là vị trí của trưởng môn hoàng chủ. Y Xuyên cử động như vậy, có thể nói là đối với Lý Thất Dạ 10 phần thân mật, đổi lại người khác, căn bản liền không biết đi bao che Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó là vững như bàn thạch, bình yên bất động, hắn nở nụ cười, nói ra. Y hoàng chủ, đa tạ ngươi quan tâm, ta chỗ này ngồi rất tốt. Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cười khổ một cái, A Bảo là căm giận bất bình, nói ra. Bệ hạ, loại người không biết tốt xấu này, quản hắn làm gì? Rất nhiều người ở đây đều nhìn lấy Lý Thất Dạ, các loại thần thái đều có người cảm thấy tiểu tử này điên. Có người cảm thấy gia hỏa này rất có ý tứ, về phần một chút hoàng chủ trưởng môn, đối với Lý Thất Dạ dám đoạt vị trí của hoàng chủ trưởng môn, đây quả thực là khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Tiểu bối, nếu như còn không biết tiến thối, bản tọa đem ngươi ném ra. Người hoàng chủ vừa rồi kia lạnh giọng nói. Im miệng. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, ngắt lời hắn, lạnh lùng nói ra. Lại ở bên tai ta ông gọi. Ta liền đem ngươi xoay thành bánh quai chèo. Người hoàng chủ này bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến thổ huyết, lập tức giận dữ, đứng lên, huyết khí ngập trời, đại tông chủ đến. Ngay thời điểm vị hoàng chủ này muốn xuất thủ, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Đại tông chủ tới. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người bên trong vườn nhao nhao đứng lên, nghênh đón đại tông chủ đến. Vị hoàng chủ kia vốn muốn ra tay với Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng. Nhìn xuống lửa giận trong lòng, bận bịu đi nghênh đón đại tông chủ đến. Ở dưới mọi người đón lấy, rốt cục đương kim quân hoàng nam đường cương quốc, thanh liên tông tông chủ Diệp Sơ Vân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bái kiến đại tông chủ. Nhìn thấy Diệp Sơ Vân, tất cả mọi người nhao nhao tiến lên tiếp kiến, đối với đám người mà nói, không chỉ bởi vì Diệp Sơ Vân là nam đường đại tông chủ, đồng thời, cũng là bởi vì hôm nay Diệp Sơ Vân đã là một đại hiền, phóng nhãn nam xích địa. Thế hệ trẻ tuổi đăng lâm đại hiền cũng không nhiều, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Sơ Vân ở rất nhiều năm trước liền trở thành đại hiền, có thể nói đủ cường đại, đầy đủ để cho người ta vì đó kiêu ngạo, cũng đầy đủ để cho người ta kính sợ. Lý Thất Dạ hướng Diệp Sơ Vân chen chúc bên trong đám người nhìn lại, bao nhiêu năm qua đi, phong thái của Diệp Sơ Vân càng hơn năm đó. Nàng vẫn là y phục màu xanh nhạt tụ thủy, mắt hạnh kiều mị, ở bên trong ba phần vũ mị. Có bảy phần quý khí, quý tộc hoàng khí, đoan trang lịch sự tao nhã, một y tụ thủy, mang theo linh khí núi đồng sông ngòi, lông mày nàng nhìn quanh có mềm mại không nói được. Cùng ngày xưa khác biệt chính là, hôm nay Diệp Sơ Vân cử động ở giữa, có một cổ khí thế bãi thiên hạp địa, có thần uy lật tay thành mây trở tay thành mưa. Không hề nghi ngờ, một ngày leo lên đại hiền, liền mang ý nghĩa bao trùm thiên khung, bước vào vô thượng đại đạo, ngày khác có thể vấn đỉnh thần vị. Vào lúc này, đông đảo hoàng chủ trưởng môn đều nhao nhao chen lên bái kiến Diệp Sơ Vân, coi như là tu sĩ hoặc tán tu xuất thân tiểu môn tiểu phái cũng tìm cơ hội từng cái chen lên bái kiến, muốn cho Diệp Sơ Vân lưu một cái ấn tượng tốt, tương lai nếu có cầu ở Nam Đường Cương Quốc hoặc là Thanh Liên Tông, chí ít cũng có thể trộn lẫn quen mặt. Y Xuyên cũng vội vàng mang theo vãn bối của mình tiến lên tiếp kiến Diệp Sơ Vân, như A Bảo bọn hắn lần đầu nhìn thấy Diệp Sơ Vân cũng không khỏi hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói, không phân biệt nam nữ, đại tông chủ là thần nữ mà bọn hắn ngưỡng mộ, có thể nhìn thấy nàng, chính là vinh hạnh của bọn hắn. Diệp Sơ Vân không có kiêu ngạo, đều là từng cái gật đầu gặp nhau, sau khi Diệp Sơ Vân từng cái gặp nhau, bên người nàng đã vây đầy trưởng môn hoàng chủ, ở thời điểm này, ánh mắt Diệp Sơ Vân dừng lại một chút, trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy trên đông đảo vị trí trống trơn kia ngồi một người quần áo rách rưới, nhưng mà, thân hình kia, tấm lưng kia, quá quen thuộc. Diệp Sơ Vân không khỏi chấn kinh, bởi vì hắn đã mất tích rất lâu, không có ai biết hắn hạ lạc, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, cái này thật sự là để cho nàng quá khiếp sợ. Bệ hạ, ăn mày này là trà trộn vào tới, để tại hạ đuổi hắn đi. Tiểu tướng quốc thái tử cho rằng một ăn mày như Lý Thất Dạ xuất hiện ở đây để đại tông chủ tức giận, lập tức tranh công, gấp hướng Lý Thất Dạ đi đến. Thối ăn mày, lăn ra ngoài, chớ có điếm ô tầm mắt của bệ hạ. Tiểu tướng quốc thái tử quát khẽ một tiếng, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới. 3. Một tiếng vang lên, tiểu tướng quốc thái tử còn chưa bắt được Lý Thất Dạ, một cái tát thanh thúy vang lên. Không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là quất vào trên mặt tiểu tướng quốc thái tử như thế nào, tiểu tướng quốc thái tử, phốc, một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, răng đều bị đánh nát. Tiểu súc sinh. Tiểu tướng quốc thái tử cuồng nộ, muốn chém Lý Thất Dạ. Lui ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1425, Diệp Sơ Vân, 2. Lúc này, Diệp Sơ Vân khiếp sợ lấy lại tinh thần. Quát khẽ một tiếng, nàng thân là đại hiền, một tiếng quát khẽ, tiểu tướng quốc thái tử lập tức đông đông đông lùi lại mấy bước, chỉ là một tiếng quát khẽ, liền trấn áp đến tiểu tướng quốc thái tử đứng không dậy nổi, song phương thực lực cách biệt quá xa. Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vậy ngồi ở đó, vẫn là đầu bù cấu mặt, nhìn lấy Diệp Sơ Vân, nhàn nhã cười một tiếng, nói ra. Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Xưng hô như vậy, để không ít người vì đó ngạt thở. Tại Nam Đường có ai dám gọi thẳng đại tông chủ như thế, trừ khi là đại hiền thế hệ trước. Diệp Sơ Vân bước nhanh hướng Lý Thất Dạ đi đến, nói ra. Lý Huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Lý Huynh đại giá quang lâm, nếu Lý Huynh thông báo một tiếng, tiểu muội sẽ đích thân nghênh đón. Thấy một màn như vậy, để trưởng môn hoàng chủ ở đây vì đó ngạt thở, có thể làm cho đại tông chủ của bọn hắn khách khí như thế, có thể nghĩ thân phận của đối phương. Bọn người A Bảo sau lưng Y Xuyên càng là bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này, Lý Thất Dạ đầu bù cấu mặt, bất luận từ chỗ nào nhìn, đều không đáng đến đại tông chủ của bọn hắn khách khí như thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Diệp cô nương khách khí, ta cũng là vừa trở về mà thôi, vừa vặn đi qua Nam Đường, có một việc nhờ vả cô nương. Diệp Sơ Vân nhìn Lý Thất Dạ, mặc dù nàng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng mà... Nàng minh bạch Lý Thất Dạ đã từng trải qua đại sự ầm ầm sóng dậy, thử nghĩ một cái, năm đó nam nhân ở trước mắt Phong Khinh Vân đạm liền có thể đồ diệt một tông một phái, cử chỉ ở giữa liền có thể lừa giết vô số lão tổ của đế thống tiên môn. Lý Huynh có gì cần, tiểu muội tất hết sức giúp đỡ. Diệp Sơ Vân vội nói ra, Lý Huynh phong trần mệt mỏi, nếu không ngại, Lý Huynh vào hàng xá của tiểu muội ở một hai ngày như thế nào? Thôi được rồi. Diệp cô nương đã thịnh tình như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói xong muốn đứng lên. Diệp Sơ Vân chung quy là một vị đại hiền, vội đỡ dậy Lý Thất Dạ. Nàng đối với đệ tử bên người phân phó vài tiếng, liền viện Lý Thất Dạ rời đi. Trong lúc nhất thời, Thủy Tạ Viên vô cùng yên tĩnh, Tất cả mọi người đưa mắt nhìn đại tông chủ tự mình đỡ lấy Lý Thất Dạ rời đi. Vô số người bị một màn trước mắt này chấn kinh, không có ai biết thanh niên đầu bù cấu mặt kia lai lịch ra sao, đại tông chủ của bọn hắn vậy mà tự mình dắt đỡ, cái này không chỉ là khách khí, càng nhiều là cung kính. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người là trong đầu trống rỗng, ngạt thở đến thật lâu không thở nổi. Đại tông chủ không chỉ là chấp chưởng lấy quyền hành Nam Đường, càng là một vị đại hiền không tầm thường, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa, nàng đều là một trong các thiên tài đứng đầu nhất. Hôm nay, đại tông chủ của bọn hắn vậy mà tự mình dắt đỡ thanh niên đầu bù cấu mặt kia, cử chỉ ở giữa, không mất cung kính, cái này có thể nghĩ người thanh niên này ở trong suy nghĩ của đại tông chủ địa vị cao bậc nào. Chuyện như vậy, bất luận kẻ nào ở đây đều không thể tin được, coi như là Y Xuyên cũng không nghĩ đến, hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là một tán tu bình thường mà thôi. Về phần bọn người A Bảo càng là miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời là thật lâu khép lại không được, đối với bọn hắn mà nói, đại tông chủ chính là thần nữ để bọn hắn ngưỡng vọng, cao không thể chạm, nhưng mà, hôm nay, đại tông chủ lại tự mình dắt đỡ Lý Thất Dạ, thần thái cung kính, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Trước đó, bọn người A Bảo còn đối với Lý Thất Dạ là đủ loại bất mãn, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chân chính vô tri chính là bọn hắn. Xong. Tiểu tướng quốc Thái tử đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, thất hồn lạc phách, ngay cả đại tông chủ của bọn hắn đều cung kính như thế, nhưng mà, hắn lại đem đối phương hoàn toàn đắc tội. Ngay cả hoàng chủ vừa rồi muốn ra tay với Lý Thất Dạ cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng không có nghĩ đến tiểu ăn mày không đáng chú ý kia lại có lai lịch kinh thiên. Ở thời điểm này, có ít người nghĩ đến Y Xuyên. Ở trong sân Y Xuyên là người duy nhất cùng Lý Thất Dạ giao hảo. Y huynh, vừa rồi vị công tử kia lai lịch ra sao? Lúc này có không ít hoàng chủ trưởng môn nhao nhao hướng Y Xuyên tìm hiểu tin tức của Lý Thất Dạ. Bọn hắn còn tưởng rằng Y Xuyên biết lai lịch của Lý Thất Dạ. Y Xuyên cũng không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra. Ta cũng không rõ ràng lai lịch cụ thể của vị công tử này. Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ bộ dáng chật vật, không khỏi quan tâm hỏi. Lý huynh đã xảy ra chuyện gì? Nàng chung quy là một vị đại hiền, từ đó nhìn ra một chút mánh khóe. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Không có gì ghê gớm lắm, chẳng qua là mới từ thạch dược giới trở về, có chút chật vật mà thôi. Lý Thất Dạ nói đến phong khinh vân đạm như thế, Diệp Sơ Vân lại không khỏi vì đó động dung, cửu giới thông đạo chưa mở, muốn cưỡng ép xông giới bích, vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết, coi như là thần vương cũng chết. Lý huynh không sao chứ? Diệp Sơ Vân không khỏi lo lắng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Diệp cô nương không cần lo lắng, việc rất nhỏ. Chỉ là cùng người đánh cược một chút mà thôi, đạo cơ bị khóa, việc nhỏ. Diệp Sơ Vân đương nhiên minh bạch, việc rất nhỏ, trong miệng hắn, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Diệp Sơ Vân đem Lý Thất Dạ đón vào Thanh Liên Tông, an bài chỗ ở tốt nhất, lấy quy cách khách quý tối cao tiếp đãi. Sau khi Lý Thất Dạ tắm rửa một phen, Diệp Sơ Vân đã ở trong sảnh đợi lâu. Nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến đến, lập tức đứng lên, đối với Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra. Năm đó rời đi vội vàng, không thể hảo hảo cảm tạ Lý huynh, hôm nay mời Lý huynh nhận tiểu muội cúi đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, cười nói ra. Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại, năm đó ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Không, năm đó nếu không phải Lý huynh dìu dắt, chỉ sợ không có tiểu muội hôm nay. Diệp Sơ Vân khăng khăng bái một cái, nghiêm túc nói ra. Tiểu muội có thành tựu hôm nay, hơn phân nửa là Lý huynh ban tặng. Năm đó Lý Thất Dạ mang nàng lên thế giới thụ, nàng đạt được cơ duyên không nhỏ, cái này khiến nàng sau khi trở về, tu luyện là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí được người xưng là sau khi đạo giang thời đại kết thúc, vị đại hiền thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Năm đó Diệp Sơ Vân vội vàng rời đi, không thể hảo hảo bái tạ Lý Thất Dạ, hôm nay gặp lại Lý Thất Dạ. Nàng trang trọng bái một cái, để bày tỏ cảm kích trong lòng mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1426, Diệp Sơ Vân, 3. Gặp Diệp Sơ Vân khăng khăng như thế, Lý Thất Dạ vào chỗ, cũng thản nhiên nhận đại lễ của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân bái một cái, cùng Lý Thất Dạ ngồi chung, Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, mỉm cười nói ra. Diệp cô nương cũng là người quen, ta cũng không khách khí, đầu tiên, ta là muốn hỏi sự tình tẩy nhang cổ phái một chút. Điểm này Lý Huynh an tâm. Diệp Sơ Vân lộ ra tiếu dung, thời điểm nữ hài tử dịu dàng như nàng lộ ra nụ cười đặc biệt dễ nhìn, nàng mỉm cười nói ra. Hôm nay tẩy nhang cổ phái là không phải tầm thường. Mặc dù ta không có đi Trung Đại Vực, nhưng, cũng nghe đến một chút tin tức, Trung Đại Vực truyền ra tin tức nói, Lý cô nương cùng Trần cô nương đều đã là tiên thể trung thành, còn có Tô trưởng môn của quý phái cũng là tiên thể trung thành, có thể nói là uy hiếp toàn bộ Trung Đại Vực, thậm chí là cả nhân hoàng giới. Thời điểm Tô trưởng môn các nàng tiên thể trung thành, đông đảo môn phái của nhân hoàng giới tới chúc mừng, đáng tiếc, khi đó tiểu muội bế quan, không thể tới bái phỏng, chỉ có thể để đệ tử đưa lên lễ mọn. Diệp Sơ Vân lời này cũng không khoa trương, một môn ba tiên thể, cái này khó trách chấn nhiếp toàn bộ nhân hoàng giới, hiện tại ba trung thành tiên thể, mặc kệ là đại hiền thế nào đều phải nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi tương lai có cơ hội là tam đại tiên thể đại thành. Nếu như một môn phái ra ba đại thành tiên thể, như vậy, coi như là tiên đế tại thế, cũng sẽ không dám xem thường khai chiến, một tôn tiên thể đại thành có thế hoành kích tiên đế, nếu ba tôn đại thành tiên thể cùng một môn phái, còn đến mức nào? Đương nhiên, thế nhân cũng không biết thể chất của Trần Bảo Kiều, nhưng mà, có người từ uy lực thể chất của Trần Bảo Kiều đến suy tính, cho rằng Trần Bảo Kiều tu luyện tựa như tiên thể, cụ thể là thể thuật thế nào, thì không được biết. Nghe được Diệp Sơ Vân nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ta liền nhờ Diệp cô nương một việc. Lý Huynh có gì cần cứ việc phân phó, tiểu muội nhất định là toàn lực tương trợ. Diệp Sơ Vân vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Diệp cô nương nói quá khách khí, ta chỉ là muốn Diệp cô nương giúp ta truyền tin tức, để đệ tử tẩy nhang cổ phái biết ta trở về là được. Đây là việc rất nhỏ. Diệp Sơ Vân vội nói ra. Ta lập tức để môn hạ đệ tử giúp Lý Huynh ra sức trâu ngựa. Bất quá, Lý Huynh cũng phải có tâm lý chuẩn bị, nhất thời nửa khắc chúng ta cũng vô pháp đem tin tức truyền tống đến tẩy nhang cổ phái. Thanh Liên Tông chúng ta cùng quý phái không có đạo môn dính liền, chúng ta chỉ sợ cần từ Đông Bách Thành làm trung chuyển, mượn nhờ đạo môn Cảo Băng Vũ Cung. Hai môn phái trực tiếp truyền tống là truyền tống mau lẹ nhất ở giữa tu sĩ, nhưng mà... Loại truyền tống này cần đạo môn của hai môn phái dính liền, nếu như nói, hai môn phái quan hệ không phải rất tốt mà nói, trên cơ bản không có khả năng đạo môn dính liền. Còn có một loại truyền tống là điểm mù truyền tống, là chỉ biết vị trí đại khái, không cách nào tin chuẩn chuyển giao đi qua, loại truyền tống này không chỉ là cần tin bích càng lớn, hơn nữa còn tồn tại sai sót không nhỏ, thậm chí có khả năng đem người truyền tống đến khu vực hung hiểm. Cái này không vội. Chỉ cần đem lời dẫn đi là được rồi. Lý Thất Dạ gật đầu nói, tạm thời trong lòng hắn không có ý định về Trung Đại Vực, hắn lưu lại Nam Xích Địa là có những tính toán khác. Lý Huynh nói chúng ta nhất định sẽ đưa đến. Diệp Sơ Vân nói ra. Không biết Lý Huynh muốn ở Nam Xích Địa lưu lại bao lâu, nếu Lý Huynh thời gian không vội, không chê, Lý Huynh ở lại hàng xá của ta thêm chút thời gian, tiểu muội còn muốn mời Lý Huynh chỉ điểm sai lầm đây này. Diệp Sơ Vân đem lời nói đến rất thẳng thắn, cũng không có già mồm chút nào. Diệp cô nương đã nhiệt tình như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, cười cười. Nhìn lấy Diệp Sơ Vân, Lý Thất Dạ hỏi. Không biết những năm này nhân hoàng giới phát sinh đại sự gì? Những năm Lý Huynh rời đi này, nhân hoàng giới có thể nói là bình tĩnh. Diệp Sơ Vân nói ra. Năm đó Lý Huynh chiến một trận. Cũng là cảnh cáo thiên hạ, ở chút năm này, rất nhiều môn phái trong nhân hoàng giới đều vùi đầu khổ tu, ít có người nhấc lên sóng to gió lớn. Điểm này Diệp Sơ Vân nói không giả, năm đó một trận chiến ở Thiên Đạo Viện, uy hiếp toàn bộ nhân hoàng giới, đặc biệt là vực thần tùy tiện đạp nát Diêu Quang cổ quốc, đây là để rất nhiều đại giáo truyền thừa ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhân hoàng giới còn có tồn tại cường đại như vực thần, bất kể là ai, muốn nhấc lên sóng to gió lớn gì. Đều phải ước lượng cân lượng của mình một chút. Đối với chuyện cũ năm đó, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Những năm này, duy nhất để cho người ta oanh động là Tán Phật Cao Nguyên tuyên bố Lan Đà Tự cùng tất cả chùa miếu dưới trướng nó một lần nữa mở ra, nguyện tiếp nhận độ hóa người hữu duyên trong thiên hạ. Diệp Sơ Vân đem những gì mình biết nói cho Lý Thất Dạ. Tán Phật Cao Nguyên rốt cục mở. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi híp con mắt một cái, nói ra. Đạo gian kết thúc, Lan Đà Tự cũng nghĩ mời chào thiên hạ. Mỗi ngày tu sĩ đi tán Phật cao nguyên nhiều vô số kể, bất quá, mấy năm này có mấy thiên tài bị độ hóa, cho nên đằng sau người muốn đi tán Phật cao nguyên, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ tuổi cẩn thận rất nhiều. Diệp Sơ Vân nói ra. Tán Phật cao nguyên nha. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa xa, thì thào nói, tán Phật cao nguyên, là một trong 12 tán địa, trong này chôn giấu lấy quá nhiều bí mật, trong này, có quá nhiều sự tình làm cho không người nào có thể hiểu. Lý Huynh dự định đi tán Phật cao nguyên. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ thần thái như thế, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra. Không vội, tán Phật cao nguyên ở nơi đó cũng sẽ không chạy mất. Lạng Đà Tự đã khai trương lần nữa, liền ý nghĩa bọn hắn không có nhanh đóng cửa như vậy, chờ ta đem sự tình trong tay xử lý xong lại đi tán Phật cao nguyên cũng không muộn. Không biết Lý Huynh có chỗ nào muốn tiểu muội ra sức? Diệp Sơ Vân cũng không có già mồm, rất thẳng thắn nói. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu là địa phương cần Diệp cô nương, ta nhất định sẽ nói. Chỉ cần Lý Huynh có địa phương cần tiểu muội, đến lúc đó cứ việc phân phó là được. Tiểu muội cùng Thanh Liên Tông sẽ hết sức giúp đỡ, mặc dù Diệp Sơ Vân sinh ở vùng sông nước Nam Quốc, làm người cũng hiền thục ôn nhu, nhưng mà, làm nhất quốc chi quân, đứng đầu một môn, nàng làm việc không dây dưa dài dòng chút nào, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org